Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475. Bọn họ lại đây rồi. Đại Hoang, nhân tộc khu vực, nương theo cái thứ nhất phi thăng giả rời đi Đại Hoang thế giới. Vô số chủng tộc cũng vì đó sôi trào lên. Không cần phải nói cái khác, bất kỳ lời nói nào, chỉ cần mỗi một lần sau khi phi thăng, tại chỗ để lại đến từ chính một phương khác trường sinh thế giới khí tức, cũng đủ để cho chu vi rất nhiều người đều có thể phản lão hoàn đồng điểm này đến xem. Cũng đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tuy rằng sau khi phi thăng liền cũng không còn cách nào liên lạc với, thế nhưng bởi đã có chuẩn bị tâm lý, mọi người cũng đều không có cái gì nghi hoặc địa phương. Cho tới trường sinh thế giới phải chăng là đào hoa nguyên nơi bình thường, nhưng không có người tin tưởng điểm này. Hầu như hết thảy cường giả đều cho rằng nơi đó cũng tương tự là một tái coi trọng vũ lực cùng thực lực địa phương. Phi thăng đi tới người cho dù nắm giữ trường sinh, cũng vẫn như cũ có thể làm tức giận đến khác một thế giới cường giả mà gặp bất hạnh. Hơn nữa bởi nơi đó có thể trường sinh, tuyệt đối có thực lực vượt xa Đại Hoang cường giả. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Đại Hoang các tộc các cường giả vẫn như cũ vẫn là đối này đổ xô tới. Vì trường sinh, vì tương lai, bọn họ tình nguyện bốc lên nguy hiểm, tình nguyện tự thân vinh quang không còn, cũng muốn đi tới một mảnh kia trường sinh thế giới. Đáng tiếc, hiện nay muốn đi vào một mảnh kia trường sinh thế giới, duy nhất dựa vào cũng chỉ có thể tu hành thần tàng quyết, sau đó phi thăng đi tới. Thế nhưng có thể tu hành thần tàng quyết, hiện tại biết chỉ có loài người. Chỉ có chờ đến nhân tộc tu luyện tới trình độ nhất định, vượt qua thiên kiếp mới có thể phi thăng đi tới. Đến thời điểm mới có thể mang theo một vài người đồng thời đi tới. Như vậy thao tác liền để có thể tiến vào một mảnh kia trường sinh thế giới nhân số hạn định đến một cái rất nhỏ con số bên trên. Đến hiện tại cũng chỉ có 3-4 vị nhân tộc cao thủ phi thăng, dẫn theo mấy chục dị tộc cường giả trước đi. Thế nhưng muốn qua là con số này hơn mấy trăm ngàn lần. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, mỗi ngày đều sẽ có vài lần cường giả đạt đến cái này đẳng cấp. Đồng thời cũng sẽ có càng nhiều tuổi già cường giả muốn tới đánh cược một lần. Thế nhưng nhân tộc cường giả quá ít, tu hành thần tàng quyết cường giả càng là ít đến mức đáng thương. Có chút dị tộc cường giả muốn mạnh mẽ xâm lấn nhân tộc, đem toàn bộ thu vào thủ hạ, lũng đoạn phi thăng này tài nguyên. Thế nhưng càng nhiều càng cường chủng tộc lại không cho phép có xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc một khi nhân tộc phát sinh chiến tranh, tiện thể tất đại diện cho nhân tộc số lượng đại lượng giảm thiểu. Như vậy tương lai có thể tu hành đến phi thăng người tự nhiên càng là giảm thiểu rất nhiều. Bởi vậy mang đến ác liệt hậu quả là hết thảy chủng tộc đều không thể chịu đựng. Bởi vậy, ở vô số chủng tộc thương thảo dưới, những kia đỉnh tiêm chủng tộc kết thành đồng minh, thảo luận nên làm gì phân chia phi thăng giả số lượng. Mà này, không có quan hệ gì với nhân tộc. Sau đó ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cái này do Đại Hoang vạn tộc chỗ tạo thành đồng minh, bay thẳng đến nhân tộc tạo áp lực, ép buộc bọn họ nhất định phải tu luyện thần tàng quyết. Trong đó tu hành bất lợi người sẽ nằm ở trừng phạt. Bọn họ mạnh mẽ chung kết nhân tộc tất cả giải trí cùng hưu nhàn thủ đoạn, chỉ vì để cho bọn họ tu hành thần tàng quyết càng thêm hết sức chuyên chú. Thiên phú tốt đẹp người được tốt nhất tài nguyên nghiêng, thiên phú phổ thông hoặc là thế yếu người, thậm chí ngay cả cơ bản nhất sinh tồn vật tư đều ít đến mức đáng thương. Nếu như không phải nhìn bọn họ đều có thể sinh dục, có thể sinh sôi đời kế tiếp lúc sẽ xuất hiện thiên phú tốt đẹp đời sau, nói không chắc những dị tộc này thậm chí đều sẽ trực tiếp tuyệt diệt đi bọn họ. Có thể nói, đây là nhân loại bi thảm nhất 2 tháng. Trong thời gian ngắn ngủi, Tuy rằng nhân tộc nhân khẩu vẫn chưa có quá to lớn giảm nhỏ, thế nhưng loại kia tuyệt vọng cũng đã tràn ngập ở cả người tộc trong đầu. Duy nhất có thể làm cho cả người tộc hơi hơi lấy hơi thời điểm, chính là có cường giả nhân tộc đạt đến phi thăng ngưỡng cửa. Một khi phi thăng thành công, nhân tộc đều phải nhận được tương ứng tưởng thưởng. Điều này cũng khiến cho đại lượng cường giả nhân tộc vì tộc nhân liều mạng tu luyện thần tàng quyết, nhưng cũng dẫn đến rất nhiều nguyên bản không nên phát sinh thảm kịch. Có thời điểm nhân tộc những người bảo vệ cũng không biết có phải là nên hận Trương Thanh. Nếu như không phải hắn sáng tạo ra đến thần tàng quyết, toàn bộ thế gian cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nhân tộc cũng sẽ không bị đến vạn tộc nô dịch. Thế nhưng là cũng chính là bởi vì có Trương Thanh sáng tạo ra đến thần tàng quyết. Bởi công pháp này tính đặc thù, nhân tộc cũng đứng ở một cái cực kỳ địa phương trọng yếu, trở thành rất nhiều chủng tộc duy trì cân bằng vị trí. Bất luận thế gian chuyện gì xảy ra, nhân tộc nếu so với phần lớn chủng tộc muốn an toàn nhiều lắm, sẽ không có bất luận người nào sẽ đi căm thù nhân tộc, nếu không sẽ đụng phải vạn tộc giết chết. Chuyện như vậy đã từng xảy ra nhiều lên, một ít trong liên minh ban đầu không bằng người tộc chủng tộc, tựa hồ lầm tưởng sau đó chính mình cũng có thể mang nhân tộc coi như trâu ngựa nô dịch. Kết quả vừa mới phạm vào mấy lên vụ án, dẫn tới nhân tộc oán khí nổi lên bốn phía sau, mấy cái kia chủng tộc liền từ đây biến mất ở trong đại hoang rồi. Đối với những kia đỉnh tiêm chủng tộc các cường giả tới nói, nhân tộc tác dụng chính là tu luyện tới phi thăng. Mà những chủng tộc khác người nếu như đối này có bất luận ảnh hưởng gì lời nói, cuối cùng liền sẽ phải gánh chịu quả đắng. Chỉ cần nhân tộc có thể kéo dài không ngừng có phi thăng giả, như vậy hết thảy đều sẽ phi thường tốt. Ngày này, nhân tộc lần thứ hai có người bắt đầu độ kiếp. Ở xung quanh hắn cũng đứng lại đã sớm ước định cẩn thận nhân thủ. Một khi hắn độ kiếp thành công tiến hành phi thăng, bọn họ sẽ đồng thời mà đi. Từ Vọng Sơn ở trải qua lôi điện gột rửa sau, một quyền đánh tan bầu trời dày đặc mây đen. Sau đó từng đạo thần quang phảng phất theo một thế giới khác bên trong xuyên thấu mà ra, làm nắm giữ hệ thống đương đại nhân vật chính, Từ Vọng Sơn thần tàng quyết đã sớm tu luyện tới cùng cao thâm mức độ. Dù cho không kịp hoàn mỹ giả, cũng cách biệt không có mấy, nhưng bởi dị tộc liên hợp lại, đừng nói còn không phải hoàn mỹ giả, coi như là chân chính hoàn mỹ giả, coi như là có 10 cái hoàn mỹ giả, cũng không cách nào xoay chuyển nhân tộc trước mặt thế cuộc. Hắn cũng vẫn như cũ muốn phi thăng, mang theo một ít dị tộc các cường giả đồng thời đi tới trường sinh thế giới kia. Thế nhưng hắn nhưng không có vừa bắt đầu liền phi thăng, bởi vì hắn rất lo lắng đây chỉ là cái tròng, chỉ đang quan sát một ít cái khác phi thăng giả sau mới do dự bước lên bước đi này. Bởi vì Từ Vọng Sơn đã có thể cảm giác được hắn có khả năng đạt đến cực hạn liền ở ngay đây. Muốn đột phá, đại hoang thế giới đã vô pháp thỏa mãn hắn, nhất định phải đi tới càng cao cấp thế giới mới có thể làm được. Phía kia trường sinh thế giới liền đem sẽ là hắn mới khởi điểm, nương theo hư huyễn trường sinh thế giới càng ngày càng bắt mắt chân thực. Quanh thân rất nhiều dị tộc các cường giả cũng lộ ra vui sướng nụ cười. Giữa bọn họ với nhau bái biệt, liền chuẩn bị cùng Từ Vọng Sơn đồng thời đi tới trường sinh thế giới kia. Thế nhưng ngay ở bọn họ vừa mới chuẩn bị trước đi thời điểm, chu vi đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Ở đó từ từ chân thực lên trong trường sinh thế giới, trên bầu trời có hai nhân loại hiện lên, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua không gian ngăn cách. Nhìn về phía đại hoang thế giới bên này, là nhân tộc, trường sinh thế giới nhân tộc. Rất nhiều dị tộc các cường giả đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía kia tựa hồ từ từ hướng về chính mình phe mình lại đây hai nhân loại. Nội tâm đầy giấy không tên tâm tình, bọn họ lại đây rồi. Ầm ầm, Lôi Đình tức giận, thế giới run rẩy, Đại Hoang Thiên Đạo bắt đầu mơ hồ cảm giác được cực kỳ khủng bố đồ vật sắp đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.